Chương 1715, tuần hoàn. Số chữ 1912, thời gian đổi mới 2019, 09, 17, 11, 47, 44. Đến thời điểm nếu là vừa vặn có người đáp lời thêm chút nhắc nhở, này Lâm Phi dĩ nhiên là biết, chính mình hẳn yêu cầu đến ai trên cửa đi, mà đối với bậc này có hy vọng thành tựu chân thân hậu bối, Vu tộc dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng mà Địa Linh tổ sư ngược lại không nhìn như vậy, hắn thấy, hao hết thiên sơn vạn khổ, đi tới Bảo Sơn một chuyến, lại tay không mà về, đây là người nào cũng không tiếp thụ nổi sự tình, cho dù là lại lý trí nhân, này dưới sự kích thích, đều là không thể nào tiếp thu được, nếu là không ở nơi này trong 7 tuần hoàn cái 5-6 khắp, kia đều không đủ để bày tỏ bị hí lộng bi phẫn, đương nhiên, lại bi phẫn cũng vô dụng, ai bảo hắn tới không đúng dịp, đừng nói là hắn, coi như là chân thân tu sĩ đến, cơ duyên không tới, cũng phải có thể ở bên ngoài ăn màu xám, ha ha, có thể thấy cái này Lâm Phi ở bên ngoài ăn quả đắng, cũng là một món không tệ sự tình. Địa Linh tổ sư cười một tiếng sau đó, nhưng là nhìn về phía kia Vu tộc chi chủ, bất quá lão phu ở chỗ này chế giễu thì coi như xong đi, ngươi cái này Vu tộc chi chủ, có phải hay không là hẳn xuất thủ nhắc nhở, này gấp cái gì, Vu tộc chi chủ nhưng là không vội chút nào, bực này người tuổi trẻ còn phải thật tốt mài dũ một chút mới được, bằng không, thật đúng là cho là cơ duyên là tốt, chỉ có trải qua gian hiểm chiếm được đồ vật, mới có thể làm cho hắn để ở trong lòng, lão hoạt đầu, mà lúc này đây, Lâm Phi đã là từ lão đạo sĩ nơi đó đi ra, chỉ là lần này, thấy lại hướng đỉnh đầu từng tầng một tế đàn, thật là cả người cũng không tốt. Nói thật, Lâm Phi nghĩ tới, mình tới một tầng cuối cùng, sẽ tao ngộ một ít ngoài ý liệu khó khăn, dù sau đó đã là đến gần đến tổ vu đậu nơi, coi như là có một vị chân thân dấu ấn lưu lại, Lâm Phi đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng là trước mắt đây là ý gì, chính mình bước lên một tầng cuối cùng, lại trở lại nguyên điểm, N và Am, Agraver, y mẹ nó ăn vạ đây chứ, lần này, Lâm Phi nhưng là không có lập tức leo lên đệ nhị tầng, mà là quặm mặt lại ở nơi nào suy tư, luôn cảm giác mình hình như là rơi vào bẫy rập gì trúng, có cái gì rất không đúng, chẳng lẽ là mình trong lúc bất tri bất giác, bị người cho ám toán, không nên a, nếu là bị người ám toán, thế nào cũng hẳn là phát giác ra mới là, huống chi, cái kia Trục Phong chân nhân, nhưng là một mực ở lại phía dưới, nếu là có người nào tới, chạy không khỏi hắn con mắt, nhưng là bây giờ, nhưng là một chút nhắc nhở cũng không có, trong này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Liền như vậy, trước bất kể phát sinh cái gì, chủ yếu là bây giờ là phải làm sao, không có đầu mối chút nào a. Lâm Phi cao mày hướng về phía không trung nhìn hồi lâu, nhưng là bỗng nhiên lắc đầu một cái, không có quá nhiều do dự, hướng tế đàn đệ nhị tầng lần nữa đi tới, ngược lại bây giờ cũng không có đầu mối, không bằng đi trước đi nhìn, dù sao cũng hơn tại chỗ ngẩn người mạnh hơn, vạn nhất có thể phát hiện chút gì đây, thực ra đừng nói là Lâm Phi rồi, đối với phía dưới Trục Phong chân nhân mà nói, chuyện phát sinh tiếp theo, cũng là nhìn một con sương mù. Trong khoảng thời gian này, hắn tận mắt thấy, này Lâm Phi leo lên tòa kia tế đàn, nhưng là qua không lâu, liền lại không giải thích được xuất hiện ở tầng thứ nhất, sau đó lại bắt đầu lần nữa leo, cứ việc trong lòng không hiểu, nhưng là lại cũng vẫn không có cơ hội đi hỏi. Hơn nữa tiếp đó, Lâm Phi lại một lần nữa xuất hiện ở kia tế đàn tầng thứ nhất thời điểm, coi như là hắn, cũng phát hiện sự tình không được bình thường. Đây là lâm vào một cái tuần hoàn A, làm Lâm Phi lại một lần nữa trở lại khởi điểm sau đó, càng là sắc mặt khó coi đi xuống tế đàn. Tâm lý không biết ở nơi nào muốn những thứ này cái gì, không nói một lời, thấy trên người Lâm Phi vết kiếm, Trục Phong chân nhân nhíu mày một cái nói, gặp La Thần Tiêu rồi hả, hắn ra tay với ngươi rồi hả, còn nữa, ngươi cái này không đoạn tuần hoàn lại là chuyện gì xảy ra, coi như là thấy được, bất quá, vậy hẳn là chỉ là hắn một cái dấu ấn, về phần này tuần hoàn, này trong tế đàn, hẳn là ẩn chứa một cái không gian cạm bẫy, vậy làm sao bây giờ, Trục Phong chân nhân nhìn một cái tình huống này, cũng biết Lâm Phi cũng là gặp khó xử rồi. Bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này tiêu hao. Nói tới chỗ này, Trục Phong chân nhân trong lời nói đã kinh sinh ra thối ý. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Này Nam Hoang Thần Điện mở ra, nhưng là có thời gian hạn chế. Nếu là ở đóng cửa trước không thể đi ra ngoài, kia ở nơi này buộc, chờ đến lần kế mở ra lúc mới có thể đi ra ngoài. Mà trung gian bực này đợi thời gian, nhưng là muốn một mực sinh hoạt tại tổ vu sát khí ăn mòn bên trong. Một hai tháng còn dễ nói, thế nào cũng có thể chống nổi. Nhưng là một lúc sau, đó là thật có chút nguy hiểm, ý chí nếu là yếu chút, một cái sơ sót, sẽ bị lạc thần chí, trở thành bị sát khí khống chế phong tử. Bây giờ, ở chỗ này tiêu hao thời gian, thật sự là không ít, nếu là lần này không có thu hoạch, vậy cũng chỉ có thể đợi lần sau mở ra, chớ không có cách nào khác. Lại nghĩ một chút biện pháp, Lâm Phi cũng là minh bạch đạo lý này, dương mắt nhìn hướng tòa kia tế đàn, luôn cảm thấy có chút không cam lòng, mất khí lực lớn như vậy, khó khăn lắm leo đến chóp đỉnh. Kết quả lại là trở lại tầng thứ nhất, đây quả thực là cá nhân thì nhịn không được a. À, chỉ là biện pháp này nhưng cũng là không phải dễ dàng như vậy muốn. Nhắc tới, Lâm Phi cũng coi là kiến thức rộng, đời trước càng là với không ít chỉ ở trong truyền thuyết sinh tồn lão quái từng có trao đổi, chỉ là bây giờ sư tràng quát đổ lật lên nhớ lại, nhưng là không có gì quá tốt thành quả. Này ngược lại cũng không phải nói thật không có cách nào mà là Lâm Phi trong trí nhớ những giải đó quyết chi đạo, đều có điểm siêu cương rồi, là không phải chuyển di thiên địa, giải cấu thế giới, chính là lấy diệt thế đại trận, mà nhỏ không gian, hữu hiệu là có hiệu, nhưng tùy tiện vậy một hạng, cũng là không phải một cái pháp tướng có thể tùy tiện thực hiện, ở Lâm Phi trong trí nhớ, này ít nhất cũng phải là chân thân, thậm chí là pháp thân, mới năng động dùng thủ đoạn, dù sao, cũng chỉ có bực này được gọi là giới chủ tồn tại, mới có tư cách đi cải thiên hoán địa, can thiệp không gian vận chuyển, vả lại nói, coi như là có thể thông qua hao phí tử lượng cao tài nguyên, đi cấu trúc một cái toái không pháp trận, uy lực kia cũng là không phải Lâm Phi có thể tùy ý khống chế, một cái không tốt, nói không chừng liền toàn bộ Nam Hoang thần điện, đều phải chịu ảnh hưởng, bởi như vậy, sự tình thật là liền đại điều, hay lại là quá yếu a? Này nếu như mà nói để cho bên ngoài tu sĩ nghe được, sợ là được mắng chửi Lâm Phi không biết điều, pháp tướng hậu kỳ tu vi, để ở nơi đó đều là cấp độ bá chủ một phương người khác vật rồi, bắt cảnh thập đại môn phái trưởng môn, cũng không gì hơn cái này, nhưng là bây giờ, đây cũng là Lâm Phi xuất phát từ nội tâm cảm khái, khắp nơi đối mặt một cái như vậy chết đi tổ vu lưu lại tế đàn lúc, đều là bó tay toàn tập, đều là để cho Lâm Phi cảm thấy, này pháp tướng hậu kỳ tu vi, là thực sự có chút không đủ dùng.